Armand mệt mỏi với câu chuyện dài bị ngắt đoạn bởi những giọt lệ, đặt hai bàn tay lên trán và nhắm mắt lại. Có thể là để suy nghĩ, có thể là cố gắng để ngủ sau khi đã đưa tôi những trang nhật ký do chính tay Margaret viết. Vài giây phút sau, nhịp thở trở nên hơi nhanh hơn, chứng tỏ Armand đã ngủ. Nhưng là một giấc ngủ mơ màng, bất cứ một tiếng động nhỏ nào cũng có thể đánh thức được. Đây, những gì tôi đọc và tôi chép lại, không thêm, không bớt chữ nào. Hôm nay 15 tháng 12, em ốm từ 3-4 ngày rồi. Sáng nay em vẫn nằm tại giường. Thời tiết u ám, em buồn bã, không có một người nào bên cạnh em cả. Em tưởng nhớ đến anh. Anh Armand ơi, anh ở đâu? Lúc em viết những dòng chữ này, cách xa Paris, rất xa, người ta bảo thế. Và có thể anh đã quên em, Margaret, rồi. Mong anh được sung sướng. Anh, con người đã cho em những giây phút sung sướng nhất trong đời em. Em không thể nào cưỡng lại ý muốn giải thích cho anh biết tại sao thái độ của em. Và em đã viết cho anh một lá thư. Nhưng một lá thư như thế, viết bởi một người con gái như em, có thể bị xem là giả dối, trừ phi cái chết sẽ biến nó trở thành thiêng liêng. Và đáng lẽ chỉ là một lá thư, thì nó lại là một lời xưng tội. Hôm nay em bị bệnh, em có thể chết do căn bệnh này, bởi vì em luôn luôn linh cảm rằng mình sẽ chết trẻ. Mẹ em đã chết vì bệnh phổi, và cái lối mẹ em đã sống cho đến ngày nay chỉ có thể làm bệnh tình của em, tài sản duy nhất mà mẹ em để lại, ngày thêm nặng hơn. Nhưng em không muốn chết mà không cho anh biết rõ những gì anh muốn biết, để khi anh trở về, anh giảm được sự băn khoăn. Nếu anh thực sự băn khoăn về người con gái khốn khổ mà anh đã được yêu thương trước khi ra đi. Đây, nội dung bức thư đó mà em sung sướng chép lại, để tự cho em một bằng chứng mới về sự biện giải của mình. Armand, anh còn nhớ không? Cái tin cha anh đã đến đã làm cho chúng ta lo lắng ở Bougival. Hẳn anh còn nhớ nỗi khiếp sợ ngoài ý muốn mà cái tin đó đã gây nơi em. Cái cảnh tượng đã xảy ra giữa anh và cha anh, anh đã kể cho em nghe chiều ngày hôm đó. Ngày hôm sau, trong khi anh đến Paris và đợi cha anh về, một người đến nhà em và đưa cho em một lá thư của ông Duvin. Cái thư đó em kèm với thư này, bằng những lời lẽ khẩn thiết yêu cầu em ngày hôm sau lấy một cớ nào đó để xa anh và tiếp cha anh. Ông muốn nói chuyện với em và nhất là dặn dò em đừng cho anh biết gì cả về việc làm này của ông. Anh còn nhớ lúc anh về, em đã tha thiết khuyên anh phải trở lại Paris ngày hôm sau như thế nào. Anh đi được một giờ thì cha anh đến. Em không kể lại đây những ấn tượng mà gương mặt nghiêm khắc của ông đã để lại trong tâm trí em. Cha anh nhiễm đầy những lý thuyết cổ hủ, đã cho rằng bất cứ người kỹ nữ nào cũng là một con vật, không tâm hồn, không lý trí. Một thứ cạm bẫy để hốt vàng, một cái máy bằng sắt luôn luôn sẵn sàng nghiền nát cái bàn tay đưa ra cho nó một vật gì sâu xé không thương hại, không cần biết đến người để cho nó sống và hành động. Cha anh đã viết cho em một lá thư đứng đắn để em có thể đồng ý tiếp ông, và ông đã đến và hành động hoàn toàn không giống như ông viết. Ông có thái độ bề trên, không cần lịch sự, và cả thái độ dọa nạt nữa trong những câu nói đầu tiên. Em buộc lòng phải cho ông hiểu là ông đang ở nhà em, và nếu phải tiếp chuyện trả lời ông về cuộc đời em, thì đó chỉ là tình yêu chân thành của em đối với con ông. Ông đưa vàng dịu lại một chút. Tuy nhiên, ông bắt đầu cho em biết ông không thể nào chịu đựng lâu hơn nữa để nhìn thấy con ông phải phá sản vì em. Rằng em đẹp. Đúng vậy. Nhưng em có đẹp đến thế nào đi nữa, em cũng không nên dùng sắc đẹp để làm hỏng mất tương lai của một thanh niên do lối sống hoang phí vô độ của em. Đối với sự việc như thế, chỉ có một cách để trả lời, có phải không anh? Đó là đưa những bằng chứng. Từ khi trở thành tình nhân của anh, em không hề đòi hỏi điều gì vượt trên khả năng của anh, cũng không đòi hỏi một sự hy sinh nào ở anh. Em đưa ra những biên nhận cầm đồ, những biên lai bán những thứ không đem cầm được. Em cho cha anh biết em đã quyết định bán hết đồ đạc trong nhà để trả các món nợ của em và để sống với anh mà không trở thành một gánh nặng cho anh. Em kể cho cha anh nghe về hạnh phúc của chúng ta, về niềm hy vọng mà anh đã nói với em ở một cuộc đời yên ổn và sung sướng hơn. Cuối cùng, cha anh đã thấy được sự thật, đưa tay bắt tay em, xin lỗi về thái độ của ông lúc mới đến. Rồi cha anh nói với em: thế thì thưa bà, không phải bằng những lời chỉ trích và dọa dẫm, mà bằng những lời van xin, tôi yêu cầu bà chấp nhận cho một sự hy sinh lớn hơn tất cả những hy sinh mà bà đã chịu với con tôi. Em đã run lên trước đoạn vào đề đó. Cha anh tiến lại gần em, cầm lấy hai bàn tay em và nói tiếp với một giọng êm dịu: con ạ, không nên nghĩ xấu về những gì cha sẽ nói. Chỉ nên hiểu rằng cuộc sống đôi khi có những đòi hỏi rất tàn nhẫn đối với con tim, nhưng ta phải bằng lòng chấp nhận. Con là một con người tốt, tâm hồn cao quý hơn hẳn những người đàn bà khác. Những người đàn bà khác có thể khinh bỉ con, nhưng họ không thể bằng con. Nhưng con nên nhớ rằng bên cạnh người tình còn có gia đình, ngoài tình yêu còn có những bổn phận. Tiếp theo cái tuổi của những đam mê là cái tuổi mà con người để được kính trọng cần được củng cố một địa vị nghiêm chỉnh. Con trai của cha không có tài sản, thế mà nó sẵn sàng nhượng lại cho con toàn bộ gia tài của mẹ nó để lại. Nếu nó chấp nhận sự hy sinh mà con sẵn sàng làm cho nó, thì vì danh dự và nhân cách, nó phải đổi lại bằng sự nhân nhượng kia, để con khỏi phải lo sợ về một sự bất trắc nào sau này. Nhưng sự hy sinh đó nó không thể chấp nhận được, bởi vì thiên hạ không hiểu con. Sẽ có một sự chấp nhận kia bắt nguồn từ một nguyên nhân không chính đáng, và như thế sẽ xúc phạm danh dự dòng họ của chúng tôi. Người ta không cần biết ạc mình để yêu con hay con để yêu ạc mình. Không cần biết đến cái tình yêu hai chiều đó là một hạnh phúc cho ạc mình hay một sự hoàn lương cho con. Người ta chỉ thấy một điều là Armin đã chấp nhận để một cô gái giang hồ. Cha xin lỗi con vì những lời cha buộc lòng phải nói. Bán những gì mà nàng có để nuôi anh ta. Rồi cái ngày các con nuối tiếc và hối hận sẽ đến. Hãy tin chắc thế. Và các con, cả hai sẽ bị cột bởi một cái mắt xích mà các con sẽ không thể bẻ gãy được. Các con sẽ làm gì? Tuổi trẻ của các con đã đánh mất. Tương lai của thằng con trai của cha bị phá hủy. Và cha của nó sẽ chỉ nhận được sự báo đáp của một đứa con, trong lúc cha hy vọng và chờ đợi ở cả hai đứa. Con còn trẻ, con xinh đẹp, cuộc đời sẽ an ủi con. Con cao quý và kỷ niệm của một hành động tốt đẹp sẽ chuộc lại cho con rất nhiều lỗi lầm trong quá khứ. 6 tháng nay, từ khi Armin quen biết con, nó đã quên mất cha. Cha viết thư cho nó 4 lần, nhưng nó không nghĩ đến chuyện trả lời cho cha lấy 1 lần. Nếu cha có chết đi, hẳn nó cũng không biết đến. Dù con quyết định con sẽ sống khác cuộc đời ngày trước như thế nào đi nữa, Armin nó có yêu thương con, nó sẽ không chấp nhận được một hoàn cảnh mà trong đó vị trí khiêm tốn của nó sẽ làm cho con đau khổ và không xứng đáng với nhan sắc của con. Ai mà biết được nó sẽ làm gì? Nó đã đánh bạc, cha biết điều đó. Nó không nói lại với con, cha cũng biết điều đó. Nhưng trong một giây phút say sưa, nó có thể làm hao hụt đi một phần tiền mà cha đã phải nhiều năm dành dụm để làm của hồi môn cho con gái cha, cho chính nó và cho sự đảm bảo những ngày già yếu của cha. Cái điều đã xảy ra trước đây, sau này có thể xảy ra nữa. Con tin chắc rằng cuộc sống của con rời bỏ vì con trai cha sẽ không lôi cuốn con trở lại lần nữa không? Con có chắc rằng yêu con trai của cha, con sẽ không còn yêu thương một kẻ nào khác nữa không? Cuối cùng, con có đau lòng không nếu mối tình của con gây ra những trở ngại trên đường tiến thân của người con yêu mà con không thể an ủi được? Nếu một mai, cùng với tuổi tác, lòng ham mê danh vọng sẽ đến nối tiếp với những cơn mộng mơ của tình yêu, con hãy nghĩ cho kỹ đi con ạ. Yêu thương Armin, con hãy chứng tỏ cho nó thấy là với cái phương tiện độc nhất mà con còn có thể được để chứng tỏ, là hy sinh mối tình của con về tương lai của nó. Chưa có một tai họa nào xảy ra, nhưng nó sẽ đến, và có thể còn trầm trọng hơn những tai họa mà cha tiên đoán. Armin có thể sẽ ghen với những người đàn ông nào đó yêu con. Nó có thể khiêu khích đánh nhau với người kia. Cuối cùng, nó có thể bị giết. Con hãy nghĩ, con sẽ đau khổ đến như thế nào khi lúc ấy người cha này đến hỏi con về trách nhiệm của con đối với cuộc đời con trai của ông ta. Cuối cùng, con ơi, phải hiểu tất cả, bởi vì cha không nói hết được. Phải hiểu cái gì đã đưa cha đến Paris. Cha có một đứa con gái, như cha vừa nói với con, trẻ, đẹp, trong sáng như một thiên thần. Con gái cha đang yêu, và nó cũng xem tình yêu là một giấc mơ lớn của cuộc đời nó. Cha đã viết tất cả cho Armin biết, nhưng vì nó quá bận rộn với con, nó đã không trả lời cha. Con nghe đây, con gái của cha sẽ lấy chồng. Nó sẽ kết hôn với người đàn ông nó yêu. Nó sắp bước vào một gia đình danh giá. Gia đình này mong muốn gia đình cha cũng phải danh giá như thế. Nhưng họ đã biết Armin sống ở Paris như thế nào, và tuyên bố sẽ rút lui lời cam kết nếu Armin tiếp tục cuộc sống đó. Tương lai của một người con gái không làm gì đụng chạm đến con và có quyền tin tưởng ở tương lai, hiện đang nằm ở trong bàn tay con. Con thấy con có đủ quyền lực và sức mạnh để bẻ được cái tương lai đó không? Margaret ơi, nhân danh tình yêu và sự hối hận của con, cha xin con ban cho cha cái hạnh phúc của con gái cha. Anh Duvan ơi, trước kia em đã bao lần khóc khi nghĩ đến những điều ấy. Và giờ đây, từ miệng của cha anh, chúng đã trở thành một sự thật nghiêm khắc. Em không cho anh biết những gì mà cha anh không dám nói với em. Những điều này đã 20 lần đến trên môi cha anh, rằng dù thế nào em cũng chỉ là một cô gái giang hồ. Và em có đưa ra sự biện hộ nào cho sự gian díu của chúng ta thì lý do luôn luôn có vẻ như là một sự tính toán. Quá khứ của em không có quyền cho em mơ ước một tương lai như thế. Em đã nhận lấy những trách nhiệm mà những thói quen và danh dự của em không đảm bảo được. Cuối cùng, em yêu anh. Anh Armand ơi, cách đối xử như một người cha mà ông Duvan đã tỏ ra lúc nói chuyện với em, những tình cảm trong trắng mà ông đã gợi nên cho em, sự quý mến mà em đã thu phục được của ông già trung thực đó, và cả sự quý mến của anh mà em tin chắc sau này, tất cả những điều đó đánh thức trong tâm hồn em những tư tưởng cao quý, như nâng em lên trước chính mắt em và khiến em nghĩ đến những điều thánh thiện em chưa từng biết bao giờ. Khi em nghĩ một ngày kia ông già đó, người đã van nài em vì tương lai của con trai ông ta, sẽ nói với con gái ông ta đưa tên em vào những lời cầu nguyện của nàng như tên một người bạn gái bí ẩn, em như biến đổi hình và em vô cùng tự hào về em. Sự hào hứng trong giây lát có thể đã phóng đại những ấn tượng đó, nhưng anh yêu dấu. Đó là những gì em đã cảm thấy, và những tình cảm mới mẻ này đã làm câm lặng bao lời quyến rũ của kỷ niệm những ngày hạnh phúc bên anh. Thưa ông, đúng thế. Em vừa nói với cha, vừa lau nước mắt. Ông có tin rằng tôi yêu con trai ông? Vâng, ông Duvan đã trả lời. Với một tình yêu không vụ lợi? Vâng. Ông có tin rằng tôi xem tình yêu ấy như nỗi hy vọng, niềm mơ ước và sự khoan hồng đối với cả cuộc đời cũ của tôi? Chắc chắn như thế. Thế thì xin ông hãy hôn tôi một lần như hôn người con gái của ông. Tôi xin thề với ông rằng cái hôn duy nhất trong sạch mà tôi nhận được sẽ giúp tôi thêm sức mạnh để chống lại tình yêu của tôi. Trong vòng 8 ngày nữa, con trai ông sẽ trở về ông. Có lẽ anh ấy sẽ đau khổ một thời gian, nhưng sẽ yên lành mãi mãi. Con là người con gái cao quý, cha anh nói và hôn em nơi trán. Con đã làm một điều mà Thượng Đế sẽ ghi nhớ. Nhưng cha sợ con sẽ không được con trai cha chấp nhận. Ôi, thưa ông, xin ông an tâm. Anh ấy sẽ thù ghét tôi. Giữa chúng tôi sẽ có một bức tường ngăn cách, và anh ấy cũng như tôi không thể vượt qua được. Em đã viết thư cho Freedom rằng em chấp nhận những đề nghị của ông bá tước Anna, và nhờ chị đến báo cho ông bá tước em sẽ cùng đi ăn tối với chị và ông ta. Em dán lá thư lại, không cho ông biết nội dung. Em yêu cầu cha anh lúc trở về Paris đem giùm lá thư đến địa chỉ đã ghi. Cha anh hỏi em đã biết gì trong ấy. đã trả lời. Đó là hạnh phúc của con trai ông. Cha anh hôn em một lần cuối. Em cảm thấy trên trán em hai giọt lệ biết ơn, như những giọt nước mắt thánh rửa tội cho những lỗi lầm của em ngày trước. Và giây phút mà em bằng lòng chấp nhận một người đàn ông khác, em đã sung sướng kiêu hãnh nghĩ đến điều mà em sẽ chuộc tội được với cái lỗi lầm mới này. Cũng tự nhiên thôi, Ahmad. Anh đã từng nói cho em biết, cha anh là một người đàn ông trung thực nhất mà người ta có thể gặp. Ông Duven lên xe và ra đi. Dù sao, em vẫn là đàn bà. Khi thấy anh trở về, em không thể không khóc được. Nhưng em không hề mềm yếu đi. Em làm như thế, có đúng không? Đó là điều mà ngày hôm nay em tự hỏi khi em nằm trên giường bệnh. Và có lẽ chỉ rời cái giường này khi em đã chết đi. Anh đã chứng kiến nỗi xúc động của em khi giờ chia cắt không thể tránh được giữa chúng ta cứ đến giờ. Cha anh không có ở đó để có thể nâng đỡ em. Và có lúc em gần như muốn thú nhận tất cả với anh, bởi vì em quá hãi hùng khi nghĩ rằng anh sẽ thù ghét và khinh bỉ em. Có một điều có thể anh không tin được, anh Ahmad. Em đã cầu xin Chúa ban cho em có đủ sức lực. Nếu Chúa ban cho em sức lực như em cầu xin, thì điều đó chứng tỏ Chúa chấp nhận sự hy sinh của em. Vào bữa ăn cuối cùng, em vẫn còn cần sự giúp đỡ, bởi vì em không biết em sẽ làm gì. Em sợ, em không đủ can đảm. Ai có thể ngờ rằng em, Margaret Gauthier, đã đau khổ đến như thế, chỉ riêng với ý nghĩ sẽ có một tình nhân mới. Em đã uống rượu để quên. Và ngày hôm sau, khi tỉnh giấc, em đã nằm trong giường của gã bá tước. Đó là tất cả sự thật, anh yêu quý. Hãy phán xét và hãy tha thứ cho em như em đã tha thứ cho anh tất cả những đau khổ anh đã gây ra cho em kể từ ngày hôm đó.